Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Tường đá. Dưới mặt đất phong bế không gian. Willy, Bea cùng Kana dưới chân. Mấy cỗ rải rác thi thể co quắp ngã trên mặt đất. Chỉ bất quá cái này mấy cỗ thi thể cũng không phải là khô lâu. Bọn hắn trên thân còn tại chảy ra máu tươi. Đây là cùng Willy bọn hắn đồng dạng. Cũng phát hiện không gian dưới đất cái khác nhà thám hiểm. Dưới đất trong không gian kín. Chiến trường còn sót lại tương đương phong phú. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới chân quý ma dược cùng vũ khí. Cho nên khi có chút tự thân thực lực tương đối mạnh hung hãn. Đồng thời tương đối tham lam nhà thám hiểm. Liền bắt đầu lên cướp bóc ý nghĩ. Mà tại vừa mới, Willy ba người liền thành bị cướp mục tiêu. Cho nên cũng liền có trước mắt bị phản sát một màn. Nhân tính tại dục vọng trước mặt thật sự là cực đoan ghê tởm. Kana một bên lẩm bẩm, một bên ngồi xuống từ những cái kia kẻ cướp bóc trên thi thể tìm kiếm lấy tùy thân còn sót lại. Rất nhanh, hắn liền từ kẻ cướp bóc trên thân móc ra rất nhiều chứa ma dược hộp cùng cái bình. Thậm chí hắn còn phát hiện một thanh tinh mỹ chủy thủ. Xem xét chính là giá trị phi phàm. Trách không được bọn hắn lựa chọn cướp bóc người khác. Dạng này tích lũy tài nguyên tốc độ xác thực nhanh rất nhiều. Kana đem những này đồ vật cất vào ba lô, phát ra một tiếng cảm thán. Những này đồ vật nếu để cho chính chúng ta tìm kiếm, nên được tiêu hao không ít công phu. Nhưng là bây giờ, liền như thế đến chúng ta trên tay, làm cho ta đều nghĩ hóa thân kẻ cướp bóc. Quên đi thôi, một bên Bea cười nhạo một tiếng, như không phải Willy các hạ, nằm dưới đất chính là chúng ta. Những này kẻ cướp bóc thực lực đều là rất cường hãn. Bằng không thì cũng sẽ không đi có ý đồ với người khác. Nói xong, Bea nhìn về phía Willy, hỏi, Willy các hạ, những này đồ vật, ngài thật cái gì cũng không cần sao? Willy vừa rồi liền nói cho bọn họ, tìm tới ma dược bất kể có hay không biến chất, tìm được vũ khí vô luận là có hay không tinh mỹ. Hắn đều không cần, đều lưu cho Bea cùng Kana. Chính các ngươi giữ đi, nếu là gặp được để ta động lòng đồ vật, ta sẽ xuất động xuất thủ. Willy khoát khoát tay, đáp lại một câu, những này đồ vật, hắn xác thực nhìn không vừa mắt. Nếu là Willy thật muốn đạt được quý giá ma dược cùng hy hữu vũ khí, tìm Riai là được rồi. Tiếp tục đi thôi, ta cảm thấy chúng ta còn có thể tìm tới càng nhiều tốt đồ vật. Kana đứng dậy phủi tay, sau đó nói, không ngừng mà thu hoạch tài nguyên. Cái này khiến Kana đều có chút nghiện. Ầm ầm, ngay tại ba người chuẩn bị khởi hành thời điểm, trong không gian kín lại đột nhiên kịch liệt nhoáng một cái. Sau đó hóa thành bình tĩnh, Bea cùng Kana thân hình lập tức nhoáng một cái. Chỉ có Willy y nguyên ổn định đứng thẳng. Đây là không gian dưới đất là phải ngã sập sao? Bea nhìn một chút đỉnh đầu vách đá. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Không phải, Willy ặn chặt lông mày. Hắn vừa rồi rất rõ ràng chú ý tới. Không gian dưới đất mãnh liệt chấn động thời điểm. Trên đỉnh đầu ngay cả rơi xuống đá vụn đều không có. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài trước? Kana nhìn về phía Willy, trưng cầu ý kiến, ai cũng không biết, không gian này đột nhiên chấn động, có phải là một loại nào đó nguy hiểm phát sinh trước tín hiệu. Mặc dù có phong phú tài nguyên dụ hoặc, nhưng là Kana cũng còn tính là đầu não rõ ràng. Các ngươi trước tiên có thể ra ngoài, nhưng là ta muốn chờ nhất đẳng. Willy ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Trong mắt lóe lên một vòng thần sắc nghi hoặc, ngay tại không gian run rẩy sau một nháy mắt, Willy chính cảm giác thể nội hang man chính nghĩa chi lực trở nên có chút không an phận. Tựa hồ thụ đến cái gì kích thích, hoặc là nói, thụ đến một loại nào đó chiêu mộ, mà chiêu mộ hắn đầu nguồn, ngay tại phong bế không gian chỗ càng sâu. Ngài đây là cái gì ý tứ? Beya cùng Kana liếc nhau, tựa hồ không có minh bạch Willy câu nói này logic. Ta nhất định phải hướng chỗ càng sâu thăm dò một phen. Ta cảm thấy nơi đó khả năng có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Willy không có đem mình vừa rồi xúc động nói rõ bạch, nói chỉ là cái đại khái suất lý do. Mà vừa rồi không gian chấn động, ta không thể xác định là không là một loại nào đó nguy hiểm điềm báo. Cho nên các ngươi trước rời đi, cũng là tương đối bảo hiểm phương pháp. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cùng ta cùng một chỗ xâm nhập. Nhưng là ta luôn cảm thấy, tiếp xuống tới có thể sẽ gặp được chuyện nguy hiểm. Tại loại này dưới cục diện, ta khả năng không cách nào bận tâm đến an toàn của các ngươi. Cái này, Beya cùng Kana nghe vậy trì trệ. Chúng ta đi theo ngài tiếp tục đi tới đi. Beya nhìn Kana một chút, sau đó đối Willy đáp lại nói. Coi như trở về mặt đất bên trên, chúng ta cũng chưa chắc sẽ là một chút kẻ cướp bóc đối thủ. Chẳng bằng đi theo bên cạnh ngài, như thế sẽ an toàn hơn một chút. Đã dạng này, đợi lát nữa cẩn thận một chút, bảo vệ được an toàn của mình. Willy thì hai người tiếp tục đi theo, cũng tôn trọng ý kiến của hai người, tiếp tục hướng về chỗ càng sâu xuất phát. Vì cái gì ta chính nghĩa chi lực sẽ có phản ứng đâu? Một bên lục lọi tiến lên, Willy trong lòng một bên suy tư, chẳng lẽ chỗ này trong di tích có đỉnh cấp Hangman vẫn lạc? Nơi này có hắn còn sót lại, bởi vì không có trên đường tìm kiếm còn sót lại tài nguyên mà chậm trễ thời gian. Cho nên bọn hắn tốc độ tiến lên nhanh rất nhiều. Willy các hạ, chúng ta tựa hồ đi vào tử lộ. Đi ở phía trước, Beya quay đầu đối sau lưng Willy nói. Trước mặt của bọn hắn là một mặt gập ghềnh tường đá. Đường vòng đi, Kana thấy thế, làm bộ liền muốn quay người. Không cần, Willy nhìn chằm chằm kia tường đá, theo không ngừng được tiến lên. Willy cảm giác thể nội kia cỗ chiêu mộ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mà lại, hắn còn có loại cảm giác, cái này tường đá về sau, chính là chiêu mộ hắn đi vào nơi này đầu nguồn. Willy trực tiếp từ bên hông móc ra thập tự kiếm, đấu khí chi lực cùng chính nghĩa chi lực hỗn hợp cùng một chỗ. Đối vách tường đột nhiên vung chạm, Kana cùng Beya lúc này mới phát hiện, Willy nguyên lai vẫn là cái đại kỵ sĩ. Trước đó Willy tại trước mặt bọn hắn chỉ bày ra hang man lực lượng. Chẳng lẽ Willy các hạ là thánh quang kỵ sĩ đoàn người? Ý nghĩ này đồng thời hiện lên ở Kana cùng Beya trong đầu. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, đồng thời thân có kỵ sĩ cùng hang man hai loại siêu phàm nghề nghiệp tồn tại. Rất nhiều đều xuất thân từ thánh quang kỵ sĩ đoàn. Loảng xoảng một tiếng, mang theo bọc lấy đấu khí chi lực cùng chính nghĩa chi lực trường kiếm tại chém vào đến phía sau. Vách đá cũng không có để lại một tia vết tích, như thế cứng rắn vách tường. Beya kinh nghi một tiếng, vừa rồi kiếm kia trên thân bao khỏa lực lượng, để Beya đều có một loại tim đập nhanh cảm giác, nhưng là vậy mà không có đem tường này bích chém vào mở. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Willy ngược lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn thu hồi trường kiếm, xòe bật tay ra, xì xì xì, rất nhanh, một cái khí lưu màu đen đoàn xuất hiện tại Willy trong tay. Khí tức hủy diệt nháy mắt từ Willy bên người phát ra. Đây là, Beya cùng Kana tại cảm giác Willy trong tay kia cỗ sức mạnh đáng sợ về sau. Sắc mặt nháy mắt biến đổi. Đây là pháp tắc lực lượng, là hủy diệt pháp tắc. Beya cùng Kana lúc này mới ý thức được, nguyên lai trước mắt Willy vậy mà là trong truyền thuyết những cái kia tại sáu khác cấp bậc liền dung hợp pháp tắc mảnh vỡ nhân vật thiên tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.